Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 179, bố mẹ cháu không ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đang định rời đi thì bên trong vang lên tiếng trẻ con khóc lóc ầm ĩ, cô giáo vội vàng chạy vào. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình cũng đi theo vào. Một bé gái đang khóc nức nở. Tô Tử Thành đẩy một bé trai ngã xuống đất. Bé trai đó cũng khóc. Cô giáo vội vàng hỏi, chuyện gì thế này? Tô Tử Thành bình thường ở trường rất ngoan. Ngược lại Chu Binh đứa bé bị đẩy ngã lại là một đứa nghịch ngợm. Bạn ấy bắt nạt con gái. Thật không biết xấu hổ. Tô Tử Thành tức giận nói, bạn ấy đã làm gì? Cô giáo hỏi, bạn ấy hôn trộm Ngô Na Na. Thật không biết xấu hổ. Mẹ em nói, sau này ấy phải kết hôn mới được hôn. Vẻ mặt Tô Tử Thành nghiêm nghị. Cậu bé kéo tay Tô Tiểu Lạc hỏi, có phải không cô? Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, có chút chột dạ, hu hu hu, răng em rụng rồi. Chu Binh bỏ tay ra, miệng đầy máu, xảy ra chuyện như vậy. Cô giáo chỉ có thể gọi người nhà họ Chu đến để hòa giải mâu thuẫn. Tô Tiểu Lạc ngượng ngùng nói với Phó Thiếu Đình, nếu anh có việc thì cứ đi trước. Phó Thiếu Đình đáp, tôi không sao. Tô Tử Huyên bị dọa khóc, mắt đỏ hoe, nức nở nói, Chu Binh chảy nhiều máu quá, bạn ấy có chết không? Nếu bạn ấy chết, anh trai có bị bắt vào đồn cảnh sát không? Cháu không muốn anh trai xảy ra chuyện. Phó Thiếu Đình an ủi, sẽ không, chỉ rụng một cái răng thôi. Tô Tiểu Lạc xoa đầu Tô Tử Thành, Tử Thành cũng đừng sợ, chúng ta có lý. Tô Tử Thành nghiêm túc gật đầu. Cô nhỏ, cháu không sợ. Bạn ấy chính là lưu manh. Hôn trộm người khác thật không biết xấu hổ. Tô Tiểu Lạc hắng giọng, liếc nhìn Phó Thiếu Đình với vẻ không tự nhiên. Nhỏ giọng nói, có lẽ bạn ấy không cố ý. Sao cô lại bênh vực bạn ấy? Tô Tử Thành khoanh tay, tức giận nói, trước đây bạn ấy đã từng mắc lỗi này rồi. Cô giáo đã phê bình bạn ấy rồi, nhưng vẫn tái phạm. Vậy là bạn ấy sai rồi. Cùng một lỗi sao có thể phạm hai lần? Cháu làm đúng rồi. Tô Tiểu Lạc gật đầu lia lịa. Bà nội của Chu Binh vừa lúc đã đến trường mẫu giáo. Bà ta làm việc ở tổ dân phố, nhìn thấy răng cửa của cháu mình bị mất. Bà ta liền lớn tiếng kêu la. Tôi nói các người trông trẻ kiểu gì vậy? Răng cháu tôi sao lại mất rồi? Là Tô Tử Thành đẩy cháu. Chu Binh chỉ vào Tô Tử Thành. Tô Tử Thành, bà nội Chu Binh đã từng nghe nói đến cậu bé. Nhíu mày nói, giống hệt mẹ nó. Thảo nào Tô Đông ly hôn với cô ta. Bố mẹ cháu không ly hôn. Tô Tử Thành tức giận hét lên. Hôm đó tôi tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đi ra từ cục dân chính. Chính là đi ly hôn. Bà nội Chu Binh trừng mắt, hận không thể muốn thông báo chuyện này cho cả thế giới biết. Cô nhỏ, bố mẹ cháu không ly hôn đúng không? Tô Tử Thành lay lay tay Tô Tiểu Lạc, nhưng Tô Tiểu Lạc không thể nói dối để lừa cậu bé. Thấy chưa? Bà nội Chu Binh đắc ý nói, gia đình như vậy, có thể dạy dỗ ra đứa trẻ thế nào? Tô Tiểu Lạc tức đến nghiến răng. Cô chỉ vào mũi bà nội Chu Binh, thế còn nhà bà, con trai bà nuôi vợ bé ở ngoài, nuôi con riêng ở ngoài, trên không ra gì thì dưới cũng chẳng ra gì. Nhà bà thối nát từ gốc rồi, nên thằng bé Chu Binh mới hư hỏng như vậy. Cô nói bậy, bà nội Chu Binh biết chuyện này, thậm chí còn gặp đứa cháu riêng kia rồi, nhưng bà ta giấu rất kỹ, ngay cả chồng bà ta cũng không biết. Sao cô gái này lại biết được? Mẹ Chu Binh Vương Lan cũng vội vã chạy đến. Nghe thấy lời của Tô Tiểu Lạc, bà ta giận đến mức run rẩy. Tôi nhận ra cô là người nhà họ Tô. Cả nhà các người đầy rẫy chuyện thị phi. Đừng có đổ bẩn lên đầu nhà chúng tôi. Tôi có đổ bẩn hay không? Chẳng lẽ phải đợi người nhà các người tự mở miệng nói ra? Tô Tiểu Lạc lạnh lùng hừ một tiếng. Con nhãi này chỉ biết ăn nói hàm hồ, đổi trắng thay đen, răng cháu trai tôi bị thế này, các người nhất định phải bồi thường. Bà nội Chu Binh gào lên, thái độ hung hăng, bà ta tin rằng chỉ cần bà ta và con trai không nhận, thì chẳng ai làm gì được họ. Tô Tiểu Lạc lấy ra một lá bùa nói thật, lập tức ném thẳng ra. Không ngờ đúng lúc đó, một người đàn ông vội vàng chạy tới, lá bùa rơi trúng ngay người ông ta. Người đàn ông này là Chu Bình Quý, hiện đang là phó đoàn trưởng. Khi còn công tác ở vùng nông thôn, hắn cưới một cô thôn nữ làm vợ. Nhưng sau khi trở về thành phố, hắn càng ngày càng bất mãn với người vợ này. 3 năm trước, trong một lần đi làm nhiệm vụ, hắn nảy sinh tình cảm với một nữ phóng viên. Hắn che giấu thân phận thật, làm giả giấy kết hôn để lập nên một gia đình thứ hai. Nếu chuyện này bị phanh phui, việc bị cách chức chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nguy cơ đi tù lại là điều hắn lo sợ nhất. Vì vậy, hắn luôn tìm cơ hội để ly hôn, nhưng mãi chưa tìm được lý do hợp lý. Khi nhìn thấy Phó Thiếu Đình đứng đó, Chu Bình Quý thầm kêu khổ, không nói không rằng, hắn bước tới giáng ngay một cái tát vào mặt Vương Lan. Đầu óc ngu muội, cô cứ đi khắp nơi gây chuyện cho tôi. Cô muốn chết thì tự đi mà chết, đừng kéo tôi theo. Vương Lan ôm mặt kinh ngạc nhìn chồng. Thường ngày, dù cho hắn có lạnh nhạt với bà, nhưng chưa bao giờ động tay. Bình Quý, là họ bắt nạt con trai chúng ta, sao ông lại đánh tôi? Đánh chính là để dạy dỗ cô đó. Cô nhìn lại xem cô đã dạy con thành cái thứ gì rồi. Chu Bình Quý giận dữ mắng không kiêng nể. Anh Chu, ở trường học không được phép đánh người đâu. Cô giáo mầm non cũng ngơ ngác trước cảnh tượng này. Bà nội Chu Bình biết rõ con trai muốn ly hôn, nhưng như người ta nói, nhà có điều xấu không nên phơi bày. Bà ta không muốn để người khác bàn tán chuyện gia đình mình. Bình Quý, con kiềm chế một chút. Kiềm chế, mẹ và bố cả đời này chẳng để lại gì tốt đẹp cho con. Con vất vả mới có ngày hôm nay, mà các người hết lần này đến lần khác gây rắc rối. Mẹ có biết họ là ai không? Không những kéo con xuống mà còn muốn hại con. Chu Bình Quý đột nhiên bịt miệng lại, không hiểu tại sao những lời này lại thốt ra từ miệng mình. Bà nội Chu Bình đã từng hy sinh hết mực để nuôi con khôn lớn, nhưng không ngờ con trai mình lại chê bai mình như vậy. Chu Bình bất ngờ nói, bố hôn gì ấy là thật mà, bố còn bảo hôn má thì chẳng có gì cả. Cái gì? Vương Lan như bừng tỉnh, giận dữ nhìn chồng. Ông hôn ai, ai là cái gì ấy? Chu Bình tròn xoe mắt đáp, chắc chắn không phải hôn mẹ cái bà già mặt vàng kia đâu. Chu Bình ngũng vội bịt miệng, cảm thấy mọi chuyện quá kỳ lạ, không hiểu sao mình lại nói ra điều đó. Tốt lắm, ông thật sự nuôi phụ nữ bên ngoài. Là ai? Cái con đàn bà đó ở đâu? Vương Lan xông tới túm lấy áo Chu Bình Quý. Mọi chuyện nhanh chóng biến thành một màn kịch hỗn loạn, khiến giáo viên mầm non lo lắng đến mức trán toát mồ hôi. Vương Lan xuất thân từ nông thôn, nếu ly hôn thì bà ta sẽ đối mặt với cảnh tay trắng. Bà ta không có công việc ổn định, vì vậy phải bám chặt lấy Chu Bình Quý như một cọng rơm cứu mạng. Thế nên, bà ta càng làm ầm ĩ, muốn cả khu đều biết chuyện. Bà ta hy vọng sức ép dư luận có thể giữ chân chồng khỏi việc ly hôn. Vương Lan ngồi bệt xuống đất, ôm lấy con trai khóc lóc. Cuối cùng, sự việc khiến tổ dân phố phải can thiệp để hòa giải mâu thuẫn gia đình. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình vừa xem xong một màn kịch náo nhiệt. Cô giáo mầm non áy náy nói, chuyện của các cháu chắc phải để hôm khác bàn lại rồi. Hai anh em Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên khóc đến đỏ cả mắt, không còn tâm trạng nào học hành. Việc bố mẹ ly hôn là một cú sốc lớn đối với hai đứa trẻ. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đành đưa hai anh em về nhà. Cách chương.